Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1157, chương 1153. Như vậy nàng đã kêu không ra tương đương. Màu đỏ máu vẩy ra. China chỉ cảm thấy chính mình trước mắt thế giới bịt kín một tầng màu đỏ huyết vụ. Bốn phía hết thảy phảng phất đều không còn nữa tồn tại. Trước mặt đứng Bạch Mặc giống như thu hoạch nhân tính mệnh tử thần. Múa may trong tay lưỡi hái. Thu hoạch nàng tánh mạng. Thoạt nhìn thế nhưng mang theo vài phần yêu dã. Bộ dáng kia cùng lúc trước cái kia gầy yếu đáng thương. Trong mắt Hoài Kỳ cánh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. A, ta đôi mắt. China thanh âm thê lương. Nguyên bản hơi thở thoi thóp thanh âm. Lại lần nữa trở nên bén nhọn. Bởi vì thân mình bị ghế dựa cấp buộc chặt ở, nàng vô pháp tránh thoát khai. Giờ phút này đau lợi hại, chỉ có thể đủ vặn vẹo thân mình, giống như nổi cơn điên dường như, xanh thẳm con ngươi trợn to, bên cạnh máu loãng nhiễm ở mặt trên, đem nhan sắc xoa khó coi, đừng nhúc nhích. Bạch Mặc thanh âm ôn hòa, mặc dù trong tay cầm dính đầy máu tươi lưỡi dao. Đứng ở đầy đất màu đỏ phía trên cũng như cũ có vẻ thong dong ôn nhuận. Giống như một cái phiên phiên thiếu niên. Khóe môi sử cười. Một đôi mắt đào hoa thoạt nhìn đưa tình ôn nhu. Quạ sắc lông mi giống cây quạt nhỏ dường như rung động. Vừa mới vẩy ra máu tươi theo lông mi chảy xuống. Từ mặt bên xem, người khác sẽ cho rằng đây là Bạch Mặc khóe mắt lưu huyết lệ, ô uế liền khó coi. Bạch Mặc bắt được, China vặn vẹo thân mình. Hắn động tác hết sức ôn nhu, chính là làm sự tình lại cùng chi tương phản. Bạch Mặc nắm lên China tay, hắn cầm trong tay đao, công nhận trên tay nàng kinh mạch, đem thần kinh cấp đánh gãy. Theo sau trên chân cũng là giống nhau. Làm xong này đó lúc sau, China quả nhiên thật sự bất động. Nàng là đã hoàn toàn không có cách nào động. Nhan Bạch ngồi ở mặt sau, nàng như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Đôi tay trống ở trên bàn, màu hồng nhạt cánh môi gợi lên, mắt hạnh nhiễm bóng đêm hắc, làm người cảm thấy sâu không lường được. Nàng giống như là cái chờ đợi thu hoạch lễ vật hài tử. Trong mắt tràn ngập chờ mong, ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. China loạng choạng duy nhất còn có thể động đầu. Kim sắc sợi tóc thiếp ở trên đầu bị nhuộm thành màu đỏ, hư. Quá xảo, nghe thấy China này bén nhọn chói tai thanh âm. Bạch Mặc hơi nhíu khởi mày. Hắn khom lưng. Động tác giống như ngày xưa Nhan Bạch giống nhau. Chỉ là so với Nhan Bạch nghịch ngợm đáng yêu. Càng thêm thượng vài phần quỷ quyệt yêu nhã. Ngón tay thon dài đặt ở cánh môi trung ương. Cặp mắt đào hoa kia liễm diễm vô song. Phát ra hư thanh thực nhẹ. Lại vô cớ gọi người sờn tóc gáy. China thanh âm hoàn toàn phủ qua Nhan Bạch tiếng ca. Hắn không thích ngạch ngô. China gian nan há to miệng, sắc mặt đỏ lên, dưỡng khí không ngừng từ trong cổ họng rút ra. Bạch Mặc mang theo bao tay tay nhéo China yết hầu. Bạch Mặc trong tay lực đạo cực đại, hiển nhiên đối China cũng không có thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp làm China phát không ra thanh âm, đông. Ngồi ở bàn gỗ thượng Nhan Bạch uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Trên chân giày tiếp xúc mặt đất phát ra thanh thúy đông thanh. Nhan Bạch đem tóc liêu đến rồi sau đó, chậm rãi đi tới Bạch Mặc bên người, như vậy nga. Nhan Bạch thanh âm ở Bạch Mặc bên người vang lên, hắn rũ mắt liền nhìn thấy Nhan Bạch kia chỉ trắng nõn tay đáp ở hắn bàn tay thượng, giống như ngày xưa Nhan Bạch tay cầm tay giáo Bạch Mặc giống nhau. Nhan Bạch bắt lấy Bạch Mặc tay, Bạch Mặc tắc lập tức lại biến thành kia phó ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng. Nhan Bạch bắt lấy hắn tay. Hoa hướng về phía China yết hầu chỗ, Nhan Bạch tay thực ổn. Mặc dù là bắt lấy Bạch Mặc tay, cũng chút nào cũng chưa run rẩy. Nàng hoàn mỹ đem China dây thanh chóc xuống dưới, như vậy. Nàng đã kêu không ra tương đương. Hết chương.